Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 126, Khổ Bức Nữ Chính Không Thương Nổi. Nam, người đăng, hát khơ y tơ khơ. Thân thể tự động làm ra nhất mị hoặc động tác. Vòng eo vặn vẹo thời điểm là thoải mái nhất tư thái. Ninh Thư kẹp chặt bờ mông, không để bờ eo của mình uốn, éo. Toàn thân cứng ngắc hướng Tư Đồ Kình Vũ đi qua. Tư Đồ Kình Vũ phi thường gọn gàng mà linh hoạt bỏ đi áo của mình. Lộ ra thân, thể trắng kiện. Duy vừa so sánh sát phong cảnh là cánh tay của hắn trên có một đầu vết máu. Tư Đồ Kình Vũ nhàn nhạt nói ra. Cho bản tướng băng bó vết thương. Ninh Thư trực tiếp nói ra. Sẽ không? Tư Đồ Kình Vũ híp mắt. Nguy hiểm mà nhìn xem Ninh Thư. Băng bó vết, thương cũng sẽ không sao. Thật đúng là một cái tiểu thư khuê các. Tư Đồ Kình Vũ thanh âm tràn đầy châm chọc. Lạnh lùng nói ra. Các ngươi những này tiểu thư khuê các con mắt dài ở trên trời. Ngươi bây giờ là tù binh của ta. Bản tướng nói cái gì chính là cái đó. Ninh Thư bĩu môi. Đem bên cạnh Nguyệt Lan xé phải hướng Tư Đồ Kình Vũ trên cánh. Tay quấn. Tư Đồ Kình Vũ không biết là nhớ tới cái gì sẽ không chuyện không? Tốt, nhìn xem Ninh Thư ánh mắt mang theo hung ác cùng chán ghét. Chẳng lẽ, không nên trước thanh tẩy vết thương sao? Thật đúng là không dính khói lửa. Trần gian, Ninh Thư dùng bố sát miệng vết thương của hắn. Ra tay rất nặng, Tư Đồ Kình Vũ, đau tê một tiếng, mắt lạnh nhìn Ninh Thư. Ngươi là cố ý, không phải. Ninh Thư lạnh nhạt nói, quả nhiên, các ngươi những này băng thanh ngọc khiết tiểu thư khuê các đều là kỵ nữ. Tư Đồ Kình Vũ cả người đều táo bạo lên, nói chuyện cũng càng ngày càng khó nghe. Đinh, ngược giá trị cộng 5, 2333 thanh âm đột nhiên xuất hiện tại Ninh Thư trong đầu. Ninh Thư một mặt mộng bức, nàng làm cái gì sao? Rõ ràng là nàng bị Tư Đồ Kình Vũ cho mắng, làm sao lại đem Tư Đồ Kình Vũ cho ngược đến nữa nha. Ninh Thư trong lòng rất nghi hoặc, nhưng là thủ hạ lại không chậm. Thay Tư Đồ Kình Vũ trói kỹ vải, Tư Đồ Kình Vũ một mặt u ám mà nhìn xem Ninh Thư. Nhìn, Ninh Thư không hiểu thấu. Cái gì mau bệnh? Tư Đồ Kình Vũ đứng lên, trên thân cơ bắp cổ động, để hắn toàn thân trên dưới, đều tràn đầy hormone hương vị. Lăn ra ngoài, Tư Đồ Kình Vũ hướng Nguyệt Lan trầm thấp gầm thét lên. Cảm, giác toàn bộ phòng đều chấn động một cái. Nguyệt Lan trực tiếp dọa đến ngồi sập xuống đất, nước mắt đầm đìa mà nhìn xem Ninh Thư. Ngươi ra ngoài đi. Ninh Thư hướng Nguyệt Lan chấn định tự nhiên nói. Nhưng là tiểu thư, nô tỳ đi ra. Tiểu thư một người đối mặt cái dã man nhân này, nô tỳ sợ tiểu thư xảy ra chuyện. Nguyệt Lan mặc dù sợ hãi, nhưng là vẫn kiên quyết muốn lưu lại bồi tiếp Ninh Thư. Nguyệt Lan lại hướng Tư Đồ Kình Vũ hô. Ngươi thả qua tiểu thư nhà ta. Ngươi, hướng về phía ta tới. Nguyệt Lan lúc nói chuyện hách bộ ngực của mình. Ninh Thư, Lan, Tư Đồ Kình Vũ tràn ngập sát ý mà nhìn xem Nguyệt Lan. Ra ngoài, Ninh Thư nói. Nguyệt Lan là khóc sướt mướt đi ra. Đợi đến Nguyệt Lan đi ra, Tư Đồ Kình Vũ cúi đầu nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư, đạm mạc cùng hắn đối mặt, sầu áo tay áo dài hạ cất giấu cái kéo. Cái này cái, kéo là trước kia cắt vài thời điểm, Ninh Thư vụng trộm giấu đi. Nếu như cái này Tư Đồ Kình Vũ thực có can đảm đối nàng động thủ, Ninh Thư cái, kéo sẽ không chút do dự hướng ngực của hắn đâm vào. Dáng dấp đẹp trai lại như thế nào? Dáng dấp đẹp trai cũng là một cái cưỡng gian phạm. Bản tướng đời này hận ngươi nhất nhóm dạng này tiểu thư khuê các. Người trước, một bộ băng thanh ngọc khiết dáng vẻ. Người sau ác độc phách lối. Tư Đồ Kình Vũ nắm Ninh Thư cái cằm, âm ngoan nói ra. Cho nên, gặp được ngươi dạng này tiểu thư khuê các, bản tướng đều là tiền dâm hậu sát. Ngọa tào, cái này mẹ nó vẫn là một cái tâm lý tên biến thái đâu. Thầy Mộc Yên, La Mặc Niệm, nàng mặc dù bị gian, nhưng là không có bị giết. Ninh Thư mặt không đổi sắc, Tư Đồ Kình Vũ nhìn xem Ninh Thư hỏi. Người nói, bản tướng ứng làm như thế nào đối ngươi? Tiên sát hậu gian, trước kia đều là tiền dâm hậu sát. Nàng hiện tại dù sao, cũng là nữ chính, tự nhiên là muốn đặc biệt một điểm. Vậy ngươi đoán biết lúc trước để bản tướng quỳ xuống liếm giày tiểu thư? Là, cái gì kết cục? Tư Đồ Kình Vũ tựa hồ muốn cùng Ninh Thư nói chuyện phiếm. Nhưng là nói chuyện phiếm nội dung liền không như vậy du nhanh. Ngươi đoán xem bản tướng sẽ như thế nào đối nàng? Tư Đồ Kình Vũ ngồi xuống, cười như không cười nhìn xem Ninh Thư. Nhưng là đáy mắt chỗ sâu lại mang theo chán ghét. Ninh Thư nháy nháy mắt, nói ra, nhất định là cái gì không phải người tra tấn. Đi, bản tướng đem nàng ném vào đàn sói. Mà lại cái này đàn sói trước đó bị đốt thuốc, đàn sói một bên thượng nàng, một lần xé rách trên người nàng huyết nhục. Nhưng là bản tướng cũng không muốn nàng nhanh như vậy liền chết. Chọn vẹn sống nửa tháng, sao sao tại sói dưới thân thể, cuối cùng toàn thân máu thịt, be bét mà chết. Thời điểm chết, bản tướng cũng nhìn không ra đã từng kiêu ngạo, như vậy ương ngạnh mặt. Tư Đồ Kình Vũ nhìn xem Ninh Thư, người cảm thấy dạng này trừng phạt phương thức có được hay không? Ninh Thư trong lòng rất là chán ghét. Tư Đồ Kình Vũ lại ba lặp nói một chút lời nói. Tổng kết lại chính là, đã từng nghèo túng tiểu tử nghèo Tư Đồ Kình Vũ nhận hết tiểu thư khuê các. Đại, ra tiểu thư sao sao cùng vũ nhục. Lại thêm Tư Đồ Kình Vũ dáng dấp lại rất anh tuấn cao lớn, khơi dậy những quý tộc này tiểu thư chinh phục dục. Thậm chí để Tư Đồ Kình Vũ quỳ trên mặt đất học chó sủa, liếm giày, cho Tư Đồ Kình Vũ tâm lý tạo thành bóng ma, tâm lý bóp méo. Sau đó công thành danh tại thời điểm đem những này người đều nhất nhất trả thù, dùng tàn nhẫn ác độc phương thức trả thù một lần. Ninh Thư rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tư Đồ Kình Vũ lại tại bắt được Mộc Yên là thời điểm không nói lời nào trực tiếp liền đem Mộc Yên la cho cường. Nguyên lai còn có dạng này cố sự, khó trách vương gia muốn người thời điểm Tư Đồ Kình Vũ không nói hai lời liền đem Mộc Yên la đưa đi. Tư Đồ Kình Vũ trong lòng chán ghét tiểu thư khuê các. Mộc Yên la là Đông Hoa quốc thừa tướng nữ nhi, thân phận quý giá, là danh phù kỳ thực quý nữ. Tư Đồ Kình Vũ nhìn thấy Mộc Yên la, đem trong lòng phẫn hận đều phát tiết đến trên người nàng. Nhưng là nữ chính thân thể mê người như vậy, Tư Đồ Kình Vũ trực tiếp đem Mộc Yên la cầm tù thành độc chiếm, vây ở tú lâu bên trong. Một ngày 12 canh giờ, hầu như đều lăn cùng một chỗ. Ninh Thư bó tay rồi. Mộc Yên la hoàn toàn chính là nằm thương a. Chậc chậc, quả nhiên là muốn trả thù xã hội, trả thù nữ nhân, cảm thấy mình thụ thiên đại ủy khuất cặn bã nam. Tư Đồ Kình Vũ gặp Ninh Thư lộ ra vẻ khinh thường, sầm mặt lại, người đây là biểu tình gì? Xem thường ta sao? Thật cảm thấy mình là cao cao tại thượng đại gia tiểu thư? Chậc chậc, ta cũng không nói gì a. Một mình ngươi ba lạp nói một đống lớn, nghĩ biểu đạt cái gì? Ninh Thư lắc đầu nói, ngươi là muốn tại nữ nhân trên thân lấy lại danh dự sao? A, lấy lại danh dự, ngươi quá để mắt chính ngươi. Nghe nói ngươi là Đông Hoa quốc đệ nhất mỹ nhân. Bản tướng ngẫm lại, cái này Đông Hoa quốc đệ nhất mỹ nhân tại bản tướng dưới thân hầu hạ, cuối cùng biến thành ai cũng có thể làm chồng quân kỹ, sẽ là cái dạng gì? Tư Đồ Kình Vũ thanh âm mang theo nghi hoặc, lại dùng tràn đầy ác ý ánh mắt nhìn xem Ninh Thư. Biến thái xà tinh bệnh. Ninh Thư mặt không thay đổi nói ra, ta làm sao biết sẽ là cái dạng gì? Thử một chút chẳng phải sẽ biết? Tư Đồ Kình Vũ thanh âm rất tà mị, nhìn xem Ninh Thư ánh mắt mang theo trần trụi sao sao cùng ác độc. Hết chương.